Lúc bây giờ Giao Bằng thét thảm, mặc dù cơ thể mạnh mẽ, nhưng bị một cái cối xay lớn như vậy che ở trước mặt, loại tư vị đó khổ không thể tả nổi, nó khó mà nhịn được. Phụt một tiếng, nó phun ra một bụng máu bọt, sau đó lại dùng hai cái răng nữa, cả khuôn mặt đều đau đớn, lớn tiếng thét thảm lên, khiến tất cả mọi người xung quanh đều có thể nghe thấy. Nhóc thì không chế sức mạnh, nó cũng không có lấy mạng của Giao Bằng, nếu không người của La Phù Đại Trạch sẽ không chịu để yên, có thể sẽ huyết tẩy thạch thôn, gây ra tai họa lớn. Đây chính là hiện thực, muốn sống sót ở trong đại hoang, trừ khi phải đối mặt với các loại mãnh thú hồng hoang ra, có những lúc không thể không cúi đầu, nếu không sẽ là có họa diệt tộc. Tiểu Thạch Hào lần đầu tiên khao khát sức mạnh đến như vậy. Cùng xông lên đi. Lôi Minh Viễn thét nhẹ, phát động tấn công. Từ Sơn Côn cũng một lần nữa ra tay xông về phía trước. Nhóc tỷ ném Giao Bằng như ném bình vỡ, lại sử dụng bảo thuật đón đánh hai thằng kia. Nhất thời hào quang rừng rực, điện quang xoèn xoẹt tử khí bốc lên. Hung cầm cao thét, đánh nhau rất kịch liệt. Lôi Minh Viễn xòe mấy ngón tay ra, trong điện quang chói mắt có một con hung cầm bay ra, mang theo tia chớp màu đen đánh về phía của nhóc tỷ. Tiếc rằng vẫn không có hiệu quả gì. Thành Hạo dùng bảo thuật, thái cổ hung cầm há to cái miệng kinh khủng, một phát nuốt chửng con lôi cầm đó, trực tiếp khiến nó tàn rã. Mọi người nhìn mà khiếp vía, bảo thuật thật là mạnh. Vèo một tiếng, đột nhiên một đạo ánh sáng lạnh như chớp bay tới, đánh vào sau gáy của nhóc tỷ. Sao bằng ác độc mà quyết đoán, từ trên đất bò dậy, không để tình việc Thạch Hạo đã tha cho nó, trực tiếp dùng bảo thuật diễn hóa ra hùng rào thành hung tiễn, đặt trên dây cung rồi bắn ra, tiến hành chặn giết. Chùm sáng tinh người, phòng màng lạnh lùng. Điều này khiến cho rất nhiều người của Thạch Thôn kinh hãi kêu lên, sắc mặt tái nhợt. A, đôi tiểu côn đường tới từ Vân Thiền Cung đó cũng kinh hồ. Nhóc tỷ lòng có cảm giác, thoát cái liền xoay người, con mắt tràn ngập thanh huy, vô cùng trong trẻo. Nó lắc tay một cái, ký hiệu hừng hực, vầng trăng thứ hai xuất hiện, mỗi tay là một vầng trăng, dùng sức hợp lại, ầm một tiếng. Hai vầng trăng giao hòa với nhau, hóa thành một cái cối xay trắng tinh. Hùng rào tiễn bắn tới, nhóc tỷ khẽ di chuyển cái cối xay trắng rực rỡ đó, lập tức có tiếng răng rắc truyền tới. Nhóc tỷ đã đánh cho cái phủ tiễn tràn ngập sát khí kia tan vỡ, không còn sót lại cái gì. Mọi người đều lộ vẻ kinh hãi. Ông lão của Vân Thiên Cung khẽ than, thật là khó lường mà, tôi còn nhỏ như vậy mà đã bắt đầu nghiên cứu diễn hóa bảo thuật như thế nào rồi, đúng là thiên túng kỳ tài. Đây cũng không phải là lần đầu tiên ông ấy tán thưởng, các cường giả có mà phản bác được. Trên sự thật, bất kể là bảo thuật trấn tộc của Lôi tộc hay là Tử Sơn tộc hay là ngay cả La Phù Đại Trạch đều cực kỳ nổi danh, chỉ là ba đứa kia thì triển không ra gì nên mới đại bại. Sao bằng vẻ mặt tái nhợt, từ lúc bắt đầu cho tới nay, mấy lần đại chiến, thằng nhà quê này, nó luôn luôn bị áp chế, chưa từng chiếm thượng phong bao giờ. Đả kích đối với nó mà nói là rất lớn, khóa chặt lòng tự tin của nó. Mày mà còn không biết tiến thối thì tự chịu hậu quả đấy. Thạch Hạo chỉ nói một câu như vậy thôi. Sao bằng nghe thế mà tái mặt, nhưng ngay sau đó ánh mắt liền trở nên đáng sợ, vẻ mặt hung dữ, nó lại xông lên thêm một lần nữa. Ba thiên tài cùng nhau đại chiến với nhóc tỷ, nơi này tiếng sấm rền vẫn lẫn vào tiếng lần rống, cộng cả tiếng cao thét của hung dao đình tài nhức óc. Thái cổ ma cầm thét dài, hai cánh đánh ra, che lấp toàn bộ vòm trời. Dưới đầu là một cái bóng lớn, khí tức khủng bố tràn ngập khiến người ta tim đập thình thịch và cảm thấy áp lực. Nó áp đảo hỏa lân, lôi điểu, hung dao, vô tình đánh giết, hùng uy không thể đỡ nổi. Thái cổ ma cầm sát khí ngập trời, còn hồi dao to bằng cái vải nước đó bị nó xé thành ba đoạn, mà con lôi điểu đó lại bị nó một ngụm nuốt chửng, còn có hỏa lân kia thì bị nó dùng hai cánh đánh cho nát bấy. Bùm một tiếng, Giao Bằng, Tử Sơn Côn và Lôi Bình Viễn bị đánh bay ra ngoài. Tất cả đều ho sằng sặc ra máu tươi, biến thành một quả bóng lăn, cả người dính đầy bụi đất. Các cường giả thấy thế thì kinh dị, đây chính là mấy đứa trẻ thiên tài có thiên phú tốt nhất trong phạm vi 5 vạn dặm. Bọn nó liên thủ tấn công, không ngờ lại bị một thằng bé sơn thôn đánh ngã. Điều này thực sự khiến người ta kinh hãi, khó mà tin nổi rồi. Lúc này Giao Bằng, Tử Sơn Côn, Lôi Bình Viễn vừa xấu hổ vừa tức giận. Bình thường bọn nó được bao phủ bởi hào quang thiên tài, bất kể là đi tới đâu đều được khen ngợi. Hiện tại lại đầy bụi đất, biến thành quả bóng lăn, chênh lệch cực lớn như vậy khiến bọn nó hận muốn phát điên, nhìn không được mà muốn ngẩng đầu lên thét dài. Nhóc tỳ xông về phía trước, một cước đá bay Giao Bằng đang định đứng lên, đụng vào tảng đá ở bên cạnh như là quả bóng ra. Giao Bằng thét thảm, nó chưa từng thê thảm như bây giờ bao giờ. Từ Sơn Côn và Lôi Minh Viễn muốn chạy nhưng cũng đã thất bại. Nhóc tỳ đuổi theo cũng vẫn là hai cước

đây chính là khinh bỉ một cách trắng trợn. Thúc thúc bá bá, bảo cốt toàn nghề là của bọn cháu, vì nó mà đã trải qua bằng sinh mạng và cái giá bằng máu. Hơn nữa, đại bằng Tiểu Thanh Tử Vân là bạn của cháu. Nhọc tỷ ánh mắt sáng rõ, giọng nói trong trẻo, nghiêm túc nói ra, lập tức khiến hiện trường trở nên thật yên tĩnh. Ba con chim non vẫn ở bên cạnh nó, mặt lập lóe tuệ quang, dùng đầu cạ vào tay nó, biểu hiện thật sự thân mật. Nếu không muốn bị diệt tộc thì mau giao ra đi. Bất kể là bảo cốt của Toan Nghê hay là ba con chim non đều không phải là thứ mà các người có thể sở hữu đâu. Một cường giả của đại tộc cất tiếng nói. Của bọn mày đấy hả? Chờ lát nữa, cái thành thôn này sẽ không còn tồn tại đâu. Vậy cũng chính là đồ vô chủ rồi. Giao Bằng sau khi lấy lại tinh thần, lau hết máu me, liền hùng dữ cất tiếng nói. Các người quá là khinh người rồi. Nhóc thò lò mũi xanh nức nở, rõ ràng là với tình thế trước mặt thì thạch thôn không thể cản nổi những kẻ này. Trên người Giao Bằng xuất hiện một cỗ lễ khí, nhìn con phi sao dài 20 mấy mét đang lượn ở trên trời kia. Nó nói, Giao thúc, đi nuốt mấy thằng nhóc kia đi, đặc biệt là thằng khoe miệng còn dĩnh dưới. Đánh gãy xương của nó, để cho nó thoi thóp rồi mang tới đây cho cháu. Một tiếng gào thét nặng nề truyền tới, còn phi sao đó ở trên không trung thò cái đầu khổng lồ xuống, nhìn chăm chăm mấy thằng bé ở trong thôn. Ánh mắt lạnh lùng, sát khí lan tỏa. Bọn mì hiếp người thái quá rồi. Thạch đại tráng tức đến mức rùn lên. Ở kia bọn mày thì đã sao? Nếu dám phản kháng, tao lập tức huyết tẩy cái làng này của mày ngay đấy. Sao Bằng nhảy bật lên, ngồi ở trên lưng của phì rào, nhìn xuống phía dưới, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào nhóc tỷ. Cương giả trung niên rào thường của La Phủ Đại Trạch cũng không ngăn cản, vẻ mặt thờ ơ nói. Rào bảo cốt của Toan Ghê ra, cả ba con chim non nữa, nếu không cái làng này sẽ bị xóa tên đấy. Đây là một sơn thôn, người dân tuy rất đơn thuần chất phác, nhưng cũng không thiếu tâm huyết. Mấy người Thạch Lâm Hổ giận nói, thà làm ngọc nát còn hơn làm ngói lành. Nếu thật sự ép bọn ta, vậy thì cứ huyết chiến đi, tới khi bọn ta chảy giọt máu cuối cùng mới thôi. Họ biết, cho dù Giao Bảo cốt Toan Ghê ra, thì những cường giả này hơn phân nửa vẫn sẽ giết người diệt khẩu. Dù sao làm loại việc này cũng không vẻ vang gì, chẳng có ai hy vọng để lộ ra bên ngoài. Các người thật sự muốn bị huyết tẩy hay sao? Cường giả giao thương của La Phù Đại Trạch lại lạnh nhạt hỏi. Giao thúc, lập tức hành động, xé xác bọn chúng cho cháu. Giao Bằng ngồi ở phía trên, chỉ về phía nhóc tỷ. Liễu thần, cháu biết người nhất định có thể nghe thấy lời cháu nói. Cháu cũng tin người có thể bảo vệ được cái làng này. Xin người hãy bảo vệ nơi đây đi. Nhóc tỷ mắt to trong sáng, khẽ nói với cây liễu trái đen. Vẫn còn muốn mạo xưng thần linh sao? Giao thúc, huyết tẩy chỗ này cho cháu, với cả bẻ cái cành non của tế linh thạch thôn xuống. Giao Bằng không hề cố kỵ, lớn tiếng thét dài. Giao Thường không nói gì, lạnh lùng nhìn tất cả những việc này, mặc cho sự việc phát triển. Phi Giao đã động rồi, cơ thể khổng lồ nhào xuống mang theo một cơn cuồng phong, xông về phía của thạch thôn. Ra ra, mau ngăn họ lại đi. Hai tiểu cô nương giống hệt nhau cất tiếng lo lắng, lên tiếng xin ra ra của mình giúp đỡ thạch thôn. Đừng có vội. Ông lão tới Tử Vân Thiên Cung thấp giọng nói. Lúc này ông ấy đang sợ hãi một hồi, toàn thân lông tóc dựng đứng. Đột nhiên, một đạo ánh sáng óng ánh xông lên, một cành liễu non xanh biếc như điêu khắc bằng thần ngọc, phát ra hào quang sáng lạng chọc thủng trời cao. Còn phi rào đang há to mồm, xông tới muốn huyết tẩy thạch thôn, bỗng mở to mắt, kiêm tới cùng cực, phát ra một tiếng gào thét sợ hãi. Nhưng ngay sau đó, liền im bặt như tờ. Một cành liễu xanh biếc giống như xích thần trật tự, rừng rực ánh sáng xanh, phập một tiếng đầm thủng ngay cơ thể của nó, khiến nó không kịp trở tay. Cành liễu xanh biếc đẫm xương vút ra một đám mây xanh, trông bề mại không gì sánh nổi. Thế nhưng khi vọt tới còn trứng rắn hơn cả là sát thần. Phụt một tiếng vang lên, cành liễu nhìn đóng đinh con phì rào ở giữa không trung. Máu tươi rỉ rả từng dòng chảy dọc xuống theo cái luồng ánh sáng óng ánh sành đón kia, thần bí mà trông thật yêu dị. Phì rào đã vĩnh viễn không còn phát ra âm thanh nào nữa, vảy mọc lấp lánh khắp toàn thân, trong nháy mắt đã ảm đạm ánh sáng dần. Nó sợ hãi đến cực độ, tinh khí thần nó đang dần dần bị trôi đi, thần rào đang run lẩy bẩy. Có chuyện gì? Trời ơi, chú sao? Giao Bằng cưỡi trên lưng hùng rào kêu to, nó đang kinh hoàng rồi. Đây là một bức tranh đáng sợ mà tà dị. Con dao này thô to như cái thùng nước, dài đến mấy chục mét, vảy xếp dày đặc khắp thân. Một đôi cánh rộng mọc dài hai bên, hùng tráng mà vũ dũng. Thế nhưng, vậy mà bị một cành liễu đóng cứng đờ giữa không trung, không thể động đậy.

dẫm lên vô cùng mềm mại. Mà đây còn chưa tính lá khô sớm đã hóa thành chất đen, nếu không sẽ càng dày hơn nữa. Núi non màu mỡ, cổ mộc chọc trời. Trong rừng nhiều mãnh thú, nhưng nhiều người phát ra như vậy cùng xuất phát. Bất kể là cự thú hay là hung cầm đều bị dọa mà chạy, bởi vì người quá đông giống như một cơn lũ quét. Đây chính là cái làng đó sao? Cách rất xa, còn phải 2-3 dặm, bốn tổng liền dừng lại không đi tiếp nữa. Họ leo lên trên vách núi, đi lên vùng cao, chiếm cứ địa hình có lợi, nhìn về ngôi làng nhỏ bé kia. Không nhìn ra có chỗ gì kỳ lạ, chỉ là một ngôi làng rất bình thường và đơn giản. Nhà đá xây bằng đá núi, ở trên có phơi da thú, treo thịt khô, tiếng chó gà vang vọng. Người già dựa vào chân tường mà phơi nắng, bọn trẻ con thì đuổi nhau chạy đùa. Chỉ một cái làng như thế này mà cũng đáng để hừng sự động chúng à? Theo ta thấy, cứ quất ngựa tấn công một đợt là đã có thể săn bằng chỗ này rồi. Người của bộ lạc Kim Lang nói, đây là một đám thiết kỵ, tất cả mọi người đều ngồi trên lần mã, giáp trụ sáng bóng, màu dài sắc bén, khoát đào trắng tinh chỉ về phía xa. Dám mạo phạm sự uy nghiêm của La Phổ Đại Trạch bọn ta, cái làng này hôm nay nhất định phải bị hủy diệt. Một đám thanh niên hò hét, vẻ mặt rất lạnh lùng. Giao Thường mất đi một tay, trở thành phế nhân, bọn hắn muốn phục thù. Nhưng nhân vật dẫn quân của bốn tộc lại hạ lệnh cho bọn họ đừng xung động, chờ sự sắp xếp ở trên. Bất cứ ai dám tự mình tấn công đều sẽ bị trừng phạt thật nghiêm khắc. Xem ra cái làng này thật sự không đơn giản đâu, khiến những nhân vật lợi hại này đều cẩn thận như vậy. Ấy, tứ đại tộc chủ đâu rồi? Tại sao không có mặt ở đây? Bọn họ đang làm gì vậy? Những cường giả đi theo liền bàn luận ngay, quan tâm mật thiết tới tất cả những gì xảy ra ở nơi đây. Thạch thôn vô cùng yên lặng. Trong sân nhà ở đầu thôn, nhóc tí ôm một cái vải sành nhỏ, đang định đun sữa thú. Nó lén lén lút lút, không ngừng nhìn về phía cửa sân, sợ bị đám trẻ lớn khác phát giác. Thơm thật là thơm. Trên đống lửa, sữa trong vải sôi lên sùng sục. Nó thi thịt cái mũi, mắt to, nhắm hờ, vẻ mặt say sưa. Đột nhiên tiếng chim chóc vỗ cánh bay tới. Nhóc tí ngẩng đầu tỏ vẻ kinh ngạc nói, tại sao lại có nhiều chim chóc và hung cầm như vậy? Lẽ nào lại xuất hiện thú triều sao? Nó đứng dậy đi ra khỏi sân, nhìn lên bầu trời, rất nhanh liền phát hiện chỗ khác lạ. Núi rừng ở bốn phía đều có chim bay lên, mà khoảng cách đều khoảng 2-3 dặm. Không đúng, có hùng thú hoặc người đã bao vây nơi này rồi. Tiểu Thạch Hạo rất nhạy bén, lập tức thét lớn nhắc nhở thôn nhân. Trên sự thật, Thạch Lâm Hổ, Thạch Phi Giao cũng đã phát giác từ lúc trước rồi. Thôn nhân chất phác, nhưng không có nghĩa họ không có lòng cảnh giác. Sống quanh nằm ở trong đại hoang ác liệt, nên nhất định phải có sự phân biệt nhạy bén. Lẽ nào bọn mất dạy lần trước lại mò đến nữa sao? Cha của Nhị Mãnh kêu lên. Trong vùng núi, cường giả của tứ đại tộc đều lộ vẻ kinh hãi. Người của cái làng này phản ứng quá nhanh, quả nhiên là không đúng với bình thường. À, tộc trưởng đến rồi. Người của bộ lạc Kim Lang kinh hồ. Một đồng lão cao tới oai phòng xuất hiện. Thế nhưng con người màu vàng nhạt có tia chớp bay ra, ghê gớm khiến cho mỗi một người đều run run rẩy rẩy. Ông lão này quá mạnh. Ở bên cạnh ông ta còn có một con thần lang màu vàng. Nó không cao lớn lắm, nhưng lại đang gần đầu bước đi, nhìn thẳng cường giả các tộc, lại có một loại tư thế mạnh mẽ kiểu duy ngã độc tôn. Con gió này toàn thân lấp lánh hào quang màu vàng, có một loại uy nghiêm còn mạnh hơn so với con người. Con mắt màu vàng tàn khốc quét qua mọi người, khiến bất cứ cường giả nào cũng phải lùi lại, gần như sắp ngạt thở. Nó còn đáng sợ hơn cả ông lão kia. Mọi người đều hiểu rõ, đây chính là con tế linh mạnh nhất ở trong phương viên 5 phản dặm đó. Bộ lạc Kim Lang các người không thể hành động tùy tiện được, lùi lại thêm 1 dặm, chờ lệnh của ta. Ông lão Oai Phong nói xong câu này, ở đây liền biến thành một chùm ánh sáng vàng ẩn vào trong núi rừng. Rất nhanh, ông ta đã tới chỗ cái thạch thôn 1 dặm, cùng con tế linh đứng ở trên một đỉnh núi, nhìn chằm chằm vào thạch thôn. Cùng lúc đó, ở 3 hướng khác cũng xuất hiện 3 chí cường giả đi lên núi đá, nhìn xuống thạch thôn. Thủ lĩnh của Lôi tộc, La Phù Đại Trạch, Tử Sơn tộc và bộ lạc Kim Lang đều đã tới. Mỗi người chiếm cứ 1 phương. Đây là muốn triển khai thủ đoạn lôi đình, tiến hành một đòn hủy diệt. Tiếng sóng như tiếng sấm. Ở hướng chính tây có một dòng sông lớn xuyên qua núi rừng. Chủ nhân của La Phù Đại Trạch đang đứng ở đó, toàn thân bị hơi nước bao phủ, cả người phát sáng. Một con hung sao khổng lồ đang hóa hình. Đây là đang thúc giục huyết tinh. Hắn nỗ lực hóa hình trong một con dao lớn, không ngờ lại từ từ thoát ra khỏi lưng của hắn, nằm ở trên vùng đất này. Thoạt nhìn cảnh tượng này rất là kinh khủng. Hắn ta đang dùng bảo thuật, nhưng thủ đoạn có hơi kỳ lạ. Con dao này sau khi quẫy ra khỏi lưng hắn, liền nhanh chóng biến lớn, to phải 1 trượng, dài phải hơn 200 trượng, khủng bố ngập trời. Mây mù màu tro lượn lờ, ký hiệu khổng lồ hiện lên, lấp lánh ở trong hư không. Hùng dao gào thét, chấn động làm khắp nơi đại loạn, đá núi lăn lồng lốc, lá cây bay tán loạn. Gào một tiếng, hùng dao màu tro đứng thẳng người lên, nhào về phía thạch thôn. Nó triển khai thế tấn công sắc bén. Đây là một đòn khiến cho người ta chấn động. Thân dao khổng lồ che lấp bầu trời, khói tro dâng trào cực kỳ nặng. Nó giống như tới từ trong hỗn độn, há mồm kêu to một tiếng, phun ra một mảnh hào quang đáng sợ, đánh cho đá núi ở phía dưới đều vỡ nát. Ở ngoài thạch thôn, núi đá và cây cối bị trúng đòn tấn công mang tính hủy diệt, mặt đất cũng đã nứt ra. Còn hùng rào này quá to lớn, lực tấn công mạnh tới mức làm cho người ta run rẩy. Bảo thuật thật mạnh mẽ. Ở chỗ cách đó 3 dặm, tất cả mọi người đều kinh hãi, lông tơ dựng đứng hẳn lên. Loại thủ đoạn như thế này quá kinh người, đủ để tiêu diệt cả một bộ tộc. Không đúng, cái làng kia lại không có việc gì cả. Trên cây liễu ở đầu thôn, một cành liễu xanh biếc tỏa sáng, phát ra quầng sáng mông lung, bao phủ cả ngôi làng, ngăn cản lại đòn tấn công của hùng sao. Sau đó cành liễu nhanh chóng kéo dài xông lên trời cao, muốn đâm thủng con hùng sao đó. Đột nhiên ở hướng chính bắc, một mảnh lôi quang hừng hực xuất hiện. Đó là một hàng loạt tia chớp màu đen từ trên một ngọn núi bổ xuống thạch thôn, chặn đánh cành liễu đang hướng lên trời đó. Lôi hầu đã ra tay, một vị vương hầu mạnh mẽ, dùng hết toàn lực, sử dụng bảo thuật mạnh nhất, giống như hóa thân thành lôi thần vậy. Cây khô gặp mùa xuân hả? Ta đại biểu lôi thần, một lần nữa hủy diệt ngươi, mục nát hoàn toàn đi. Thanh âm khổng lồ như sấm rền, chấn động khắp vùng núi. Tất cả cường giả đều bịt tai, tiếng của hắn có lực xuyên thấu quá mạnh, làm cho lá cây trong rừng bay tán loạn. Hắn cũng không tấn công thần cây liễu, mà là chặn đánh cái cảnh non đó. Một mảnh sấm chớp màu đen cuộn trào mãnh liệt, toàn bộ đè xuống dưới, trời đất đều trở nên đen tối, ô quang mãnh liệt. Ở hướng chính nam, một tiếng sói tru vang động trời đất, thần lang gọi trăng, ở đó kim quang chói lòa, che phủ toàn bộ ngọn núi, còn tê linh đã xảy ra biến hóa đáng sợ. Lưng của nó nứt ra, xuất hiện một cái khe màu vàng kim, xà lông nứt sang hai bên, tê linh gào thét khiến quần sơn run rẩy. Không ngờ nó lại đang lột ra. Sau khi xà lông màu vàng nứt ra, ở trong có một con thần lang càng thêm óng ánh chui ra, toàn thân giống như làm bằng vàng ròng. Ác, con kim lang đó quả nhiên khủng bố, khó trách ở trong phương viên 5 vạn dặm có thể xưng tôn. Nó từng nhận được một lần tân sinh lột ra một lớp da cũ dùng để tế luyện thành bảo cụ. Mọi người trông thấy mà khiếp vía. Bình thường con kim lang này ẩn nhẫn, vẫn luôn mặc lớp da đã lột ở trên người. Lúc này mới lộ ra chân thân dữ tợn, thể hiện hết thực lực. Hào quang màu vàng rực rỡ, tấm giả soái đó nhanh chóng căng lên, sinh động như thật, giống như là một con thần lang còn sống khác, đến răng cũng có hàn quang lấp lóe. Hiển nhiên con tê linh lúc này dường như đã đột ra rất triệt để lại bộ da hoàn chỉnh, mà điều đó cũng khiến cái bảo cụ này vô cùng hiếm có, cực kỳ mạnh mẽ. Thần lang thét dài, giống động trời đất, cái bảo cụ da sói đó phát ra ánh sáng vô lượng, nhuộm trời đất thành màu vàng, xông về phía thạch thôn tấn công vào cây liễu. Mọi người kinh hãi không hổ là tế linh mạnh nhất ở trong phương viên 5 vạn dặm. Loại uy thế này đơn giản làm người ta sợ hãi, khiến người ta run rẩy từ tận đáy lòng rồi. Thần lang biến hóa từ da sói màu vàng trực tiếp nhào về phía cây rễ cây liễu cháy đen to lớn đó, muốn hủy diệt nó từ tận gốc rễ. Ánh sáng hoàng kim hừng hực che phủ tận đầu thôn. Tử khí đồng lai, ở hướng chính đông, tử khí ùn ùn kéo đến, hóa thành một đám mây dày và nặng, che lấp toàn bộ núi rừng, uy thế khủng bố ngập trời. Đệ nhất cường giả Tử Sơn Hầu cũng bắt đầu ra tay rồi đây. Tử khí mịt mờ cuộn trào kéo tới như đại dương mênh mông, bầu trời như bị căng nén, núi sông bị che lấp, khí thế bàng bạc áp bách khiến linh hồn cũng phải run sợ. Mây mù hóa thành một người màu tím khổng lồ, nó giơ một chân lớn đạp xuống cây liễu thô to kia, kéo theo thần uy của trời đất như là trời xanh đang trừng phạt. Cảnh tượng cỡ này, khí thế cỡ này khiến chư hùng sợ ngay cả người. Tử Sơn Hầu quả nhiên tuyệt đỉnh, một chân dẫm xuống dưới đúng là có thể diệt ngay cả một bộ tộc. Chẳng trách Có truyền thuyết rằng Từ Sơn Hầu mấy lần ra tay khiến vài cực đại bộ tộc liền biến mất khỏi vùng đại địa này. Thủ đoạn thật kinh hãi thế tục, thần uy thật khó có thể kháng cự. Thạch thôn gặp nguy cơ muôn trùng, cây liễu bị tứ đại cường giả liên thủ công kích, từ trên tới dưới đều bị bao vây. Mỗi một kích đều rất kinh nhân. Quy tích cảnh liễu vẫn không thay đổi, vẫn tiếp tục đón đỡ công phạt của tộc chủ La Phủ Đại Trạch. Đó là một con hung sao dài đến hơn 300 mét, khí tức như là nén ép cả một khung trời phía tây. Nó phun ra hào quang, lực công kích vô cùng kinh khủng, khiến rất nhiều đuối đá rừng cây đang dường như hóa thành bột mịn. Cảnh cây liễu mờn mờn xanh như không gì không phá được. Trừng ánh mắt sửng sốt của quần hùng mà xuyên thủng xương trán của con hung sao kia, sỏ xiên vọt qua như một sợi tích thần xanh lục có uy năng gập trời, đánh giết thiên binh cho tàn tác. Giao Long thật sự quá khổng lồ, dù bị xuyên thủng khiến tinh khí thần đang tiêu tán rất nhanh, nhưng vẫn nhè răng múa vuốt như là bình thường. Nó tung cánh giữa đất trời, phun ra ánh hào quang công kích xuống phía dưới đất. Khắp thạch thôn bị công kích đáng sợ, núi rừng bỗng biến mất, loạn thạch như mưa, đại địa nứt toác ra. Liễu non đùng đưa phát ra hào quang óng ánh, cảnh điệu xanh biếc uốn lượn như một con ly long, nhanh chóng quấn quanh cổ hung sao, sau đó đột nhiên lại siết chặt một cái. Một con hung sao cường đại liền cắm đầu rớt xuống đất. Xa xa, tộc chủ La Phủ Đại Trạch tại một con sông lớn giữa rừng rậm há mồm phun ra một bụng máu tươi, hai mắt lóe ra chùm sáng khiếp sợ. Hắn biết rằng bảo thuật hàm chứa tinh khí thần của hắn đã bị phá vỡ, bởi vì chỉ trong nháy mắt, vậy mà đã thành thuốc bổ của cây liễu kia. Hùng rào khổ quát queo, với tốc độ mắt thường có thể trông thấy kịp, cảnh liễu đang hút khô tinh khí thần của nó, ánh sáng dần dần tiêu tan rồi biến mất.